Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Đài Rẻ Kỳ Huyền Ảnh. Hiện tại trước khi chúng nó tất cả đều tiến vào trạng thái ngủ đông. Sau đó các loại dùng đến thời điểm lại tỉnh lại. Ân, này mới đúng mà, Ngưu Khôi trong lòng hài lòng. Mà Ngưu Khôi hài lòng cũng khiến cái này đạo thi giả cùng ôn dịch cương thi tình cảnh khá hơn một chút. Dù sao, nếu như bọn chúng chi phí quá cao, mà giá trị lại không quá lớn, Ngưu Khôi tâm tình khó tránh khỏi khó chịu. Mà Ngưu Khôi tâm tình khó chịu, đối đợi chúng nó liền tự nhiên sẽ càng thêm thô bạo một chút. Mà bây giờ, những này đạo thi giả cùng ôn dịch cương thi xúc dưỡng chi phí rẻ tiền. Ngưu Khôi tâm tình tốt, đối đợi chúng nó cũng sẽ hơi ôn nhu một chút, nhân từ một chút, không gian thật lớn vòng xoáy triển khai, kết nối chính là Grand Flores bí cảnh chung nhất góc vắng vẻ. Tại Ngưu Khôi mệnh lệnh dưới, những quái vật này từng lượt tiến nhập đi vào, ở trong đó bao quát Morgan, hắn là cuối cùng một phê tiến vào bên trong, Morgan muốn cùng Ngưu Khôi kể một ít lời nói. Hắn muốn thỉnh cầu Ngưu Khôi ban thưởng hắn một chết, nhưng là đến cuối cùng hắn cũng không thành công mở miệng. Noa Fera bên trong tất cả ma vật đều tiến vào Grand Flores bí cảnh về sau. Ngưu Khôi thông chi Lena cùng Ken đi lĩnh U Linh cùng Khô Lâu. Hắc ám tinh linh sát minh tế trô thì là giao cho Sirocco. Dù sao Sirocco hiện tại ma lực là thuộc về hắc ám ma lực. Cùng đen ám nguyên tố, hắc ám tinh linh cũng là có không nhỏ liên quan. Đạo thi giả cùng ôn dịch cương thi thì là trực tiếp để bọn hắn ngay tại chỗ đào hố. Sau đó mình đem mình trên chôn liền tốt, nếu như là nguyên bản cao ngạo Dark Elf, tự nhiên là sẽ không tiếp nhận loại đãi ngộ này. Nhưng bây giờ những này đạo thi giả cùng ôn dịch cương thi tại ký ức cùng trí tuệ bên trên đều có một ít thiếu thốn. Bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, duy vừa khôi phục tương đối tốt cũng chính là Morgan, mà Morgan hiện tại cũng không thèm để ý những này. Ăn thì xong bọn gia hỏa này, không sai biệt lắm đi qua hơn 2 giờ, Ngưu Khôi một lần nữa trở lại Đài Rẻ Kỳ nơi đó, mà lúc này Đài Rẻ Kỳ cũng đã ma hóa hoàn tất, cùng Sirocco cùng Loto so sánh. Đài Rẻ Kỳ ma hóa là hiệu suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Sirocco là bởi vì lúc ấy Ngưu Khôi thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên liền lấy Loto so sánh tốt. Đài Rẻ Kỳ rõ ràng là so Loto nhanh gấp 5 lần nhiều. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà nếu như đã ma hóa hoàn tất, Ngưu Khôi cũng sẽ không cần không gian chi lực giam cầm hắn. Lấy hiện tại Đài Rẻ Kỳ thực lực, Ngưu Khôi coi như dùng hỗn độn ma khí đều có thể khống chế lại hắn. Ngưu Khôi đối với Đài Rẻ Kỳ vì sao lại bị suy yếu thảm như vậy rất ngạc nhiên. Phải biết, coi như Đài Rẻ Kỳ thực lực không bằng Hilder, nhưng cũng không tính là không cách nào phản kháng. Mà tại có thể phản kháng tình huống dưới, bị suy yếu cái gấp 10 lần Ngưu Khôi đều có thể lý giải. Nhưng như bây giờ, suy yếu đều có hơn vạn lần. Hiện tại Đài Rẻ Kỳ đối với nguyên bản Đài Rẻ Kỳ cùng Hilder tới nói, nói là người cùng con kiến chênh lệch có thể có chút quá phận, nhưng nói là người cùng chuột chênh lệch cơ bản không sai biệt lắm. Ngưu Khôi hiếu kỳ, tự nhiên vậy liền hỏi. Sau đó hắn mới từ Đài Rẻ Kỳ miệng bên trong biết được, bây giờ tại Ngưu Khôi trước mặt cái này nó, trên thực tế cũng không phải là bản thể của hắn, mà là phân thân của hắn. Đài Rẻ Kỳ huyền ảnh, Ngưu Khôi nhớ tới trong trò chơi cái này thiết lập. Lại nói, lúc trước hắn xác thực nghĩ đến phương diện này nguyên nhân. Nhưng là, tại Ngưu Khôi cảm ứng bên trong, trước mặt cái này Đài Rẻ Kỳ cùng chân chính sứ đồ cơ vốn không hề khác gì nhau. Nhất là linh hồn hoàn chỉnh trình độ, cùng bình thường phân thân chênh lệch thực sự quá lớn. Nói thí dụ như Hokage thế giới bên trong ảnh phân thân đi. Ảnh phân thân bên trong là không có linh hồn, chỉ có một ít chakra, mà những cái kia chakra bên trong bao hàm lực lượng tinh thần. Mà Ngưu Khôi hiện tại cũng có thể phân thân, hắn có thể dùng tự thân năng lượng ngưng tụ ra một cỗ phân thân, cũng có thể dùng huyết nhục chế tạo một cái phân thân. Bất quá, mặc kệ là loại kia, phân thân bên trong cơ bản cũng chỉ có một bộ phận tinh thần lực. Nhiều nhất tối đa cũng liền tăng thêm cái mảnh vụn linh hồn loại hình đồ chơi. Hướng Daireki dạng này, linh hồn cũng vẫn như cũ hoàn chỉnh. Còn có cái kia không cách nào khống chế sứ đồ tính chất lực lượng cũng hoàn chỉnh bảo tồn lại phân thân, thật là hiếm thấy trên đời. Bất quá, sau đó Ngưu Khôi tại cẩn thận dùng hỗn độn ma khí đối Daireki linh hồn tiến hành nghiên cứu về sau. Hắn phát hiện Daireki cái này phân thân linh hồn cũng không tính là hoàn mỹ. Vẫn có một ít không trọn vẹn, hoặc là cái kia không thể xem như không trọn vẹn, mà là một loại cùng loại với ghép hình tiếp lời đồ vật. Cái này tiếp lời cũng không phải là Daireki mình chủ động làm ra, mà là bị động hình thành. Daireki bởi vì hắn cái kia đặc biệt linh hồn tuần lễ cùng lực lượng tính chất nguyên nhân, khiến cho hắn là bị Hilder cưỡng ép rời đi bộ phận linh hồn cùng thân thể mà xuất hiện tại Arad. Ngay từ đầu, hắn một bộ phận lớn lực lượng bị chuyển tiến đến gần lưu tại ma giới, lực lượng bị Hilder sớm đã chuẩn bị xong thủ hạ cho xử lý. Mà tại xử lý hắn cỗ kia phân thân về sau, Hilder lại một lần đem Daireki phần lớn lực lượng chuyển rời về ma mệt mỏi. Hiện tại cầu ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là Daireki một phần rất nhỏ lực lượng cùng linh hồn. Mà bởi vì hai lần linh hồn xé rách, khiến cho hắn thực lực mức độ lớn rút lại. Lúc đầu hắn khả năng tương đương với bản thể 1/10 thực lực. Nhưng, chịu thật tốt, là hiện tại thực lực của hắn thì là vẻn vẹn chỉ có bản thể 1/1000. Mà ma giới cái kia, cũng nhiều nhất liền là cái 1% thực lực. Bất quá, thực lực biến vô cùng yếu, lại làm cho hắn tại cái này nghịch cảnh bên trong ma luyện ra mình linh hồn một cái khác năng lực. Siêu cao tái tạo tính. Mà loại này siêu cao tái tạo tính lại là để Ngưu Khôi nhớ tới khác một vật. Cái kia chính là Hokage thế giới bên trong vĩ thú. Cửu vĩ linh hồn liền là bị một phân thành hai. Một bộ phận tại chết đi Namikaze Minato trong linh hồn. Một bộ phận khác thì là tại Uzumaki Naruto trong thân thể. Phún phún, cái này không sai. Cảm giác có thể làm ra phi thường vật có ý tứ đâu. Ngưu Khôi nhìn xem vẫn còn có chút không phục. Daireki, miệng rộng một phát, không có hảo ý nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.